Chương 62, lấy xảo chiến lực, Nạ Dù Tổ đấu đại lực thần. Nạ Dù Tổ trong miệng thốt ra âm dương nhị khí đến, cái kia âm dương nhị khí nhanh chóng biến thành một đoàn, cuối cùng biến hóa thành cả người dài bô nở tấc, áo hoàng y yề, quan mão vàng, mang hoàng cái, thừa màu vàng xe nhỏ tiểu nhân, chính là thượng cổ dị thú. Khánh kỵ hẹ giả cân mở to hai mắt nhìn, mới xem như thấy rõ ràng cái kia tiểu nhân hình tượng, lập tức càng thêm khinh thường. Uzumaki Nạ Dù Tổ, ta nhìn ngươi là vắng đầu, loại này tiểu bất điểm làm sao có thể đánh bại ta hẹ giả cân. Hẹ giả cân đích thật là có nói lời như vậy tư cách, thân cao vượt qua 3 mét, hình thể khôi ngô hẹ giả cân, một cái nắm đấm liền so Nạ Dù Tổ đầu còn lớn hơn, mà hai cái khánh kỵ chồng đứng lên lớn nhỏ. Ước chừng tương đương hệ giả cân năm đấm đường kính, mà lại không phải bốn bỏ, là năm nhập cao y chu nở dê loa y kia ước tương đương. Chờ ngươi kiến thức đến cái này tiểu bất điểm chân chính lực lượng, ngươi liền sẽ biết ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn. Nạ Dù Tổ vứt xuống một câu khiêu khích đằng sau, thân hình chậm rãi mờ nhạt biến mất, nhưng thật ra là mượn nhờ ảo thuật che giấu. Mà hệ giả cân ngay tại hết sức chăm chú, tìm kiếm Nạ Dù Tổ thân ảnh thời điểm. Đột nhiên cảm giác bên người truyền đến một cỗ nhuệ khí, thân thể bản năng chiến đấu phản ứng để hệ giả cân khi nhìn rõ sở cái kia nhuệ khí nơi phát ra đến cùng là cái gì trước đó liền một quyền đánh ra ngoài. Hệ giả cân nắm đấm uy lực cực lớn a, có thể một đấm liền đánh nát Nạ Dù Tổ gương giả tạ no cả gệ mì. Hệ giả cân huy quyền thời điểm, trong không khí phát ra đáng sợ khí bạo âm thanh, có thể thấy được uy lực của một quyền này không nhỏ. Nhưng là hệ giả cân nhưng không có đánh trúng bất kỳ vật gì cảm giác. Hệ giả cân khỏe mắt chỉ thấy trong không khí bay qua một vòng hào quang màu vàng, coi như hệ giả cân ý thức vừa mới đuổi theo cái kia hoàng quang tốc độ thời điểm, hắn liền đã vây quanh hệ giả cân sau lưng, nhắm chuẩn hệ giả cân đầu gối chỗ một đao chặt xuống dưới. Cái này một đao đương nhiên là khánh kỵ tác phẩm, khánh kỵ thân thể mặc dù tiểu, nhưng là vô luận là tốc độ hay là độ linh hoạt đều là nhất đẳng. Mặc dù tại tuyệt đối chạy phương diện tốc độ, khánh kỵ hẳn là còn không bằng hiện tại hệ giả cân, nhưng là luận đến độ linh hoạt, hình thể chỉ có mười mấy centimet khánh kỵ có thể đem hệ giả cân vung ra 10 cái hệ ngân hà đi. Mặc dù hệ giả cân trong tay nệ mì ạ ra thuẫn lực phòng ngự kinh người, nhưng là bản thân hắn cường độ cũng không có biện pháp cùng khối kia tấm chắn so sánh, đầu gối chỗ bị khánh kỵ trùng điệp chặt một đao, hệ giả cân chân không bị khống chế khẽ cong, lập tức quỳ trên mặt đất. Mà Nạ Dù Tổ thân thể ngay tại hệ giả cân quỳ xuống trong nháy mắt xuất hiện, trong tay một cái màu đen sủ dị kèn xuất hiện, đánh về phía hệ giả cân sau đầu. Vĩ thú ngọc dạ sen sủ dị kèn hệ giả cân cũng coi là có bản lãnh, tại dạng này con tình huống dưới, vẫn như cũ cưỡng ép quanh người, trong tay nệ mì ạ chi thuẫn ngăn cản Nạ Dù Tổ công kích, đồng thời cái kia vô kiên bất tồi nệ mì ạ quyền sáo đánh về phía Nạ Dù Tổ thân thể. Hệ giả cân một quyền kia uy lực có thể trong nháy mắt đánh tan vô số ngôi sao, nhưng là Nạ Dù Tổ lại không tránh né, mặc cho hệ giả cân nắm đấm đánh trúng thân thể của mình. Nạ Dù Tổ nửa người tại hệ giả cân công kích phía dưới lập tức bị đánh đến tán loạn, trong miệng cu nở dê phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng là cái kia đáng sợ vết thương, cơ hồ là tại lúc ấy liền bắt đầu sống lại, mà đồng thời, Nạ Dù Tổ vi thú ngọc giả sen hủ dị kẻn thì đánh vào hệ giả cân nghệ mì ạ chi thuẫn bên trên. Nghệ mì ạ chi thuẫn lại lần nữa thể hiện ra sự đáng sợ lực phòng ngự, vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn cũng giống vậy không cách nào đánh vỡ nghệ mì ạ chi thuẫn lực phòng ngự, nhưng là tại vội vàng phía dưới, hệ giả cân không có cách nào ngăn trở cái kia lực trùng kích, thân thể một cái hướng về sau, ngã nhào trên đất, sau đó Nạ Dù Tổ lại biến mất, mượn ảo thuật lực lượng che giấu mình thân thể. Hệ giả cân một cái xoay người nhanh chóng nảy lên khỏi mặt đất, mà cái kia hoàng quang nhanh chóng tới gần. Hệ giả cân lần này thấy rõ ràng cái kia hoàng quang chân diện mục, chính là trước đó bị xem thường hắn cái kia tiểu bất điểm tiểu nhân. Khánh kỵ đáp lấy màu vàng xe nhỏ, nhanh chóng hướng về hướng hệ giả cân. Khi thấy hệ giả cân lại lần nữa giơ tay phải lên nghệ mì ạ quyền sáo thời điểm, khánh kỵ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức phi thân đi, để hệ giả cân công kích lại lần nữa thất bại, sau đó bay đến hệ giả cân sau lưng. Trong tay tiểu đao hướng về hệ giả cân sau đầu chặt xuống dưới. Hệ giả cân lần này có phòng bị, tại khánh kỵ vây quanh mình sau đầu thời điểm, trong tay nệ mì ạ chi thuẫn đã xuất hiện ở chỗ đó làm phòng ngự. Khánh kỵ lực lượng đương nhiên không thể nào phá vỡ nệ mì ạ chi thuẫn phòng ngự, nhưng là khánh kỵ quẹo thật nhanh cong, không có đem lực lượng lãng phí ở cái này không cách nào công phá phòng ngự phía trên, mà là vòng qua cái kia tâm chắn đáng sợ phòng ngự, trong tay tiểu đao nhắm chuẩn hệ giả cơ cổ tay một đao trả xuống dưới. Khánh kỵ đao 10 phần xảo trá, một đao vừa vặn chém vào hệ giả cơ trên cổ tay kinh mạch bên trên, cái này một đao chém vào hệ giả cơ tay trái lập tức chết lặng, đồng thời có một cỗ lực lượng đáng sợ thuận cái kia thanh tiểu đao chém trúng địa phương tiến nhập hệ giả cơ thể nội, cỗ lực lượng kia không lớn, nhưng lại tại hệ giả cơ thể nội đã dẫn phát liên hoàn bạo tạc, để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, thể nội cũng nhận không nhỏ tổn thương, chính là nạ rủ tổ cải tiến đằng sau quái lực quyền công. Kích hiệu quả, có thể đem lực lượng đánh vào địch nhân thể nội tiến hành dẫn bạo, tạo thành to lớn phá hư. Tào quyết chi vũ hệ giả cơ nghe được bốn phương tám hướng truyền đến nạ rủ tổ thanh âm, nhất thời liền muốn phi thân nhiều ra từ mặt đất công kích, nhưng là khánh kỵ căn bản chính là âm hồn bất tán, dây dưa đến cùng lấy hệ giả cơ, tại hắn muốn sau khi bay lên, xuất hiện ở hệ giả cơ đỉnh đầu, trong tay tiểu đao hướng về hệ giả cơ đầu nhìn xuống, vây mặc dù cái kia một đao không có đem hệ giả cơ đầu trực tiếp chặt đi xuống, nhưng là trong đầu nhận lực trùng kích to lớn để hệ giả cơ cảm giác mình đầu sáp. Nổ tung, lực lượng đáng sợ xuyên thấu hệ giả cơ sọ não, trực tiếp đánh vào hệ giả cơ trong đầu phát sinh liên hoàn bạo tạc, để đầu của hắn giống như là muốn vỡ nát đồng dạng, một đạo máu tươi thuận hệ giả cơ thô kệch gương mặt chảy xuống, để hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Bị khánh kỵ như thế chặn lại, mặc dù hệ giả cơ cuối cùng vẫn bay lên, nhưng là chân trái lại né tránh không kịp, bị bạch cốt đâm xuyên một cái lô mau tới. Hệ giả cơ mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là đối với có được bán thần chi thể hệ giả cơ tới nói, dạng này tổn thương không đủ để chí mạng, càng là bởi vì hắn có giác quan thứ 9 lực lượng, mặc dù chỉ là tại phương diện lực lượng mà thôi, nhưng là hắn dù sao cường hãn, so ban gia hỏa kia còn mạnh hơn nhiều. Nạ dù tổ cười lạnh thanh âm từ tứ phía truyền đến, truyền vào hệ giả cơ trong thai. Đây chính là ngươi cái thứ nhất nhược điểm, hệ giả cơ, lực lượng của ngươi rất lớn, nói đúng ra là quá lớn. Mỗi một lần công kích đều dùng tới toàn lực, mặc dù uy lực cực lớn, tốc độ QNZ rất nhanh, nhưng là độ linh hoạt lại vì vậy mà giảm thấp, bởi vậy chỉ cờ NZ linh hoạt đấu pháp, liền có thể tìm tơ y ngươi phòng ngự chô không đu hệ giả cơ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói phiền toái nhất chính là hắn nghệ mì ạ quyền sáo lực công kích cùng nghệ mì ạ chi thoát lực. Phòng ngự quá mức nịch thiên. Gương giả tạ no cả ghệ mì cũng đỡ không nổi hệ giả cơn một quyền, mà dạ sen hủ dưới kẻn liên tục quanh kích, nghệ mì ạ chi thuẫn bên trên ngay cả cái vết tích đều không có, mặc dù nạ rủ tổ lấy uy lực lớn nhất, có lẽ có thể đánh vỡ nghệ mì ạ chi thuẫn phòng ngự, nhưng là giá quá lớn, nói không chừng sẽ được không bù mất. Hệ giả cơn giận từ trong lòng lên, đau đớn trên người càng là kích phát hệ giả cơn hung tính, hướng về bốn phía hét lớn. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ là nam nhân liền cút ra đây cho ta, cùng ta mặt đối mặt đánh một trận rừng a nạ dù tổ làm sao có thể bên trong hệ giả cơ loại này vụng về phép khích tướng, lập tức chế dễu lại, ngươi là nam nhân liền đem ngươi quyền sáo cùng tâm chắn ném đi, ta cùng ngươi đều không cần bất kỳ vũ khí nào, đến đánh một trận hệ giả cơ lập tức bị nạ dù tổ chắn đến á khẩu không trả lời được. Cái này nệ mì ạ quyền sáo cùng tâm chắn chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Muốn hệ giả cơ từ bỏ hai món bảo vật này là tuyệt đối không thể nào, bị nạ rủ tổ tức giận đến một câu đều nói không ra, thẳng từ trong lỗ mũi phun ra bạch khí, nhìn như là nổi giận một đầu mang yêu. À hệ mỹ nghe được nạ rủ tổ lời nói lập tức vui vẻ, nàng cùng nạ rủ tổ nhận biết cu nở dê mấy năm, suốt ngày bị nạ rủ tổ đậu đen rau muống liền không có thắng nổi, đang chiến đấu bên trong, cái này bị à hệ mỹ đánh giá vì hỗn đản ra hỏa khẩu tài càng thêm bày ra. Có thể nói là không lưu tình chút nào, tại hệ giả cơ bị nạ rủ tổ đánh chết trước đó, nói không chừng đã bị hắn lam mở tư cờ trên tờ không phản bác được hệ giả cơ từ bỏ loại này phi công, cũng chỉ có mình chịu khổ đấu võ mồm làm việc, dơ lên cao cao hữu. Quyền, một quyền bỗng nhiên vung đánh hụt khí. Chấn đáng phá phôi quyền hệ giả cơ một quyền bên trên ngưng kết lực lượng đáng sợ, nghệ mì ạ quyền sáo lực lượng bị hắn lấy mức độ lớn nhất phát huy ra. Đồng thời lực lượng như vậy QNZ kích phát hệ giả cơ thể nội bán thần huyết mạch lực lượng, phát huy ra mạnh mẽ uy lực, giống như ngay cả không khí đều bị hệ giả cơ nắm đấm chấn động, cái này sóng chấn động hướng về bốn phía không khác biệt khuyết tán ra. Khánh kỵ bản thân lực lượng không đủ lớn, bị hệ giả cơ một quyền này tạo thành sóng chấn động đến không ngừng lùi lại, đồng thời lợi dụng mình độ linh hoạt, không ngừng tìm kiếm sóng chấn động uy lực yếu kém điểm, gắng đạt tới để cái này chấn đãng phá phôi quyền đối với mình tổn thương xuống đến thấp nhất. Hệ giả cơ không có đi chú ý cái kia tiểu bất điểm, mà là tỉ mỉ lưu ý lấy bốn phía cử động, quả nhiên liền nghe đến trong không khí truyền đến kêu đau một tiếng. Hệ giả cơ không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức liền hướng về kia kêu rên nơi phát ra vọt tới, nghệ mỉ ạ quyền sáo lập tức đánh qua. Dã thú buôn tập hệ giả cơ cái kia so man như còn muốn thân thể cường tráng biến thành truyền thuyết kia ở trong mánh sư, trong hai mắt lóe ra tràn ngập hung tính huyết quang, sư tử mở ra miệng lớn, cắn né tránh không kịp nạ rủ tổ thân thể. Nghệ mỉ ạ quyền sáo không ngừng nắm chặt, cái kia bén nhọn răng chăm chú khóa lại nạ rủ tổ thân thể, để nạ rủ tổ căn bản là không có cách đào thoát, khánh kỵ đã từ phía sau lưng đuổi theo, lợi dụng trong tay tiểu đao bổ về phía hệ giả cơ thân thể. Nhưng là hệ giả cơ rõ ràng muốn lấy thương đổi thương, căn bản cũng không trốn tránh, trong tay kình đạo tăng lên tới lớn nhất, sau đó răng rắc một tiếng, đem nạ rủ tổ thân thể một đoạn hai đoạn nạ rủ tổ thân thể QNZ ngăn cản không nổi nệ mì ạ quyền sáo đáng sợ lực. Phá hoại, bị đánh thành hai đoạn, sau đó cái kia hai đoạn thân thể biến thành một mảnh màu đỏ như máu con rơi, lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, trở lại như cũ thành nạ rủ tổ dáng vẻ. Sắc mặt lại có vẻ có chút âm trầm, trong tay nhanh chóng kết ấn. Âm dương độn huyền phong.